Tula Khuynh Thành, chương 38, chuẩn bị chiến thôi. Góc truyện audio.com. Chấm, chúc mừng đội xếp hạng thứ tư. Nhật Nguyệt Thần Hội, giọng nói của hắn ta lại vang lên. Tiếp sau là tiếng vỗ tay của khán giả. Cả năm người từ tốn bước ra khỏi cánh cửa. Phía trước là người của hội đang chờ. Lũ nhóc này, xem ra cũng có khả năng đấy chứ. Hội trưởng, lão bang chủ quá khen. Thiên Vũ trêu bà ấy. Ta vẫn chưa già, bà thẹn quá hóa giận. Bang chủ chúng ta là bang chủ có nhan sắc nhất trong các bang rồi đấy. Một hội viên, bây giờ đúng là ta đây đẹp nhất. Bang chủ ngước mặt lên trời tạo dáng thanh cao. Chẳng phải do các bang chủ khác đều đã già. Người không 40 cũng là 80 tuổi rồi sao? Như vậy bang chủ chúng ta mới là người đẹp nhất. Một hội viên khác nói với giọng điệu nhỏ nhỏ. Theo kiểu nói xấu sau lưng. Ta nghe thấy đó nha. Bà lườm cậu ta một phát kinh hồn. Ha ha ha ha, tiếng cười đùa vang lên khắp nơi tạo ra một bầu không khí ấm áp. Tựa như một gia đình. Sau vòng một các hội chỉ có vài giờ để chuẩn bị cho vòng tiếp theo. Ngày mai, sẽ chính thức bước vào đại hội ma thuật. Xa xa nơi phồn hoa của trung tâm. Đâu đó trong một căn nhà. Bóng hình một nam nhân tuổi khoảng 12 ngồi trước cửa sổ hướng mắt về vầng trăng. Mái tóc đen nhẹ nhàng bay theo làn gió. Làn da trắng mịn nhưng không yếu ớt. Đồng tử tím quyến rũ mị hoặc. Khuôn mặt thanh tú có chút đượm sầu. Khí chất thoát tục, mẫu thân ta vẫn tốt chứ. Chủ nhân, người yên tâm, phu nhân vẫn ổn. Chỉ là thời tiết thay đổi có chút ảnh hưởng đến phu nhân. Ta hiểu rồi, đa tạ ngươi đã giúp đỡ ta. Đây là mệnh lệnh của chủ nhân. Dù cho có chết ta cũng không do dự. Hi hi, đa tạ ngươi, mà ta vẫn chưa đặt tên cho ngươi đúng không? Dạ, vẫn chưa, vậy ta sẽ gọi ngươi là Bạch Ngọc đi, thấy thế nào, đa tạ chủ nhân ban tên. Không có gì, sau này đừng quá khách khí với ta. Chúng ta cứ như huynh đệ tỉ muội trao đổi là được rồi. Vâng, chủ nhân, ta có chút buồn chán. Phượng Cửu, có chuyện gì? Mấy tháng nay đều ở bên trong nhẫn liên kết nên ta cảm thấy có chút nhàm chán. Đúng rồi, xin lỗi đã không để các ngươi ra ngoài. Vì chưa đến lúc nên ta. Chấm, không, không phải đâu, chỉ là nhàm chán ca có chuyện làm nên. Ta không có ý trách chủ nhân đâu. Phượng Cửu ngươi có hơi nhiều lời rồi. Tử Linh, ta chỉ muốn trò chuyện thôi mà. Phượng Cửu mếu khóc, được rồi. Ngày mai trước khi tham dự đại hội ta sẽ để các ngươi đi chơi ở khu rừng phía Tây. Như vậy được nà, Phượng Cửu thích thú, lỡ có chuyện gì xảy ra với chủ nhân thì sao? Tử Linh có chút lo lắng. Ta là ai chứ, là chủ nhân của các ngươi. Thực lực hơn người nên các ngươi không cần lo lắng. Trong không gian thần giao cậu cùng ba con linh, ma thú cười đùa. Làm nhẹ đi bầu không khí ảm đạm của màn đêm và nét mặt u buồn của Tiểu Nguyệt. Một không gian khác, là thần thức bên trong khối ngọc. Nguyệt tỷ, ấy dô, xem ai đã quên ta kìa. Sao lại nhớ đến ta mà đến vậy? Vậy ta rời đi đây. Đứng lại, thật là, nói vài câu đã như vậy. Tỷ ở bên trong khối ngọc này vẫn ổn chứ? Rất ổn, vậy thì tốt, mà ta cũng không ngờ bên trong muội và khối ngọc này lại có liên kết mạnh mẽ vậy. Có chuyện gì nữa à, là chuyện tốt, nhưng đợi sau khi kết thúc kỳ đại hội này đã, ta sẽ cho muội muội một bất ngờ. Tỷ làm ta tò mò đấy, biết sớm chuyện này sẽ không tốt cho ngươi, nên bổn cung quyết định sau khi ổn thỏa mọi chuyện ta sẽ nói. Được rồi, ta hiểu rồi, muội muội à, ngươi nên tập trung thi luyện một số kỹ năng kiểm soát tinh thể ma lực đi. Được rồi, đóng cửa sổ, ngồi vào giường trong tư thế ngồi thiền. Cậu tập nhắm mắt chung cảm nhận sự hiện diện của tinh thể ma lực. Trong không khí lúc nào cũng có sự hiện diện của nó. Những ánh sáng với nhiều màu sắc dần hiện lên mỗi màu tượng trưng cho một nguyên tố. Cậu dùng từ từ hấp thu những ánh sáng nho nhỏ ấy vào cơ thể. Cái tia sáng nhỏ chậm chậm rồi nhanh dần đi vào cơ thể cậu như ngàn tinh quy tụ trông rất đẹp mắt. Rồi nhẹ nhàng vận ma lực tạo ra những quả cầu ma lực nguyên tố. Đỏ ánh kim là hỏa nguyên tố. Xanh nước biển là thủy nguyên tố. vàng là thổ nguyên tố, màu xám là phong nguyên tố, tím là lôi nguyên tố. Năm quả cầu năm màu sắc khác nhau bay lơ lửng xung quanh cậu trông rất ngầu. Vì diệu, vì mộc nguyên tố rất khó điều khiển nên ta nghĩ với khả năng hiện tại muội vẫn chưa sử dụng được nó. Ta hiểu rồi, xem ra ngươi cũng đã tiến bộ khá nhiều, hiện tại rất gần cái kia thăng cấp tinh sư. Sáng hôm sau, nhân lúc mọi người còn ngủ, cậu nhanh chân hướng phía tây nơi có cánh rừng mà vận phong hệ lao thẳng đến. Đây là một cánh rừng già với nhiều canh cổ thụ to lớn, lại ít khí thức của quái thú, chủ yếu là quái thú cấp thấp hoặc của chỉ là những động vật bình thường, không khí lại rất dễ chịu. Nồng độ tinh thể ma lực lại khá cao nên khi đưa Tử Linh cùng Phượng Cửu ra ngoài, bọn chúng rất ưng ý. Nán lại trò chuyện với bọn chúng một lúc, cậu mới tranh thủ trở về, dù sao cũng tránh để người khác phát hiện. Để chuẩn bị cho thật tốt cuộc thi hôm nay, lão bang chủ đã phóng khoáng chi ra số tiền lớn để bồi bổ cho 10 thành viên tham gia tranh tài. Ăn no nê thì họ mới đến tòa hội chiến. Ở đang tuy rộng lớn và rất oai vệ nhưng người đến xem đại hôm là nhiều không đếm được. Họ đã tập trung từ sớm để được hàng ghế ưng ý. Tất nhiên trên khán đài luôn có khu vực của bang hội và một khu vực cho trọng tài cùng những khách mời danh giá. Tất nhiên luôn nằm trong tầm kiểm soát của đế quốc. Chào mừng mọi người đã đến với đại hội ma thuật ngày thứ hai. Cùng chào đón 10 hội xuất sắc vượt qua vòng loại nào. Hội thứ 10 thương khung hội bang hội 3 sao. Tiếp theo là máu lạnh, cũng là bang hội 3 sao. Tiếng anh chàng hào quang mang một sức hút rất lớn với khán giả. Khi anh ta giới thiệu từng hội với 5 người đại diện cùng bước ra sàn đấu. Đối thủ của chúng ta toàn là những hội mạnh. Mạc Lâm, đúng vậy, hội trưởng, cố gắng hết mức có thể. Mà chúng ta còn có Tiểu Nguyệt Nguyệt mà, chắc sẽ không thua đâu. Thiên Vũ hướng cậu tươi cười, còn cậu thì giờ khóc giờ cười. Sắp đến các ngươi rồi kìa, hội trưởng, thứ năm là Bính Thần Bang, bang hội 4 sao, và hạng tư là Nhật Nguyệt Thần Hội, bang hội 3 sao. Tiếng anh hào quang giới thiệu đến bang cậu làm mọi người rất ngạc nhiên, bởi một bang hội 3 sao có thể chiếm hạng tư là rất bất ngờ. Sau khi 5 người bước ra làm khán giả một hồi điêu đứng. 5 người. 4 nam 1 nữ, nhưng nếu không nhìn rõ sẽ là 2 nam 2 nữ và 1 người không biết rõ danh tính. Mạc Lâm Oai Phong Tuấn Mã đứng bên trái, Mỹ Lệ Nam Thiên Vũ bên phải, Thục Nữ U Nhược đứng sau Thiên Vũ, Thần Bí Cường Hãng Anh Kỳ đứng sau Mạc Lâm, nhưng đặc biệt làm người khác chú ý nhất là một đứa bé độ 12-13 đầu đội nón lụa khăn che kín mặt, khí chất thoát tục. Nhẹ nhàng bước chân lại là người dẫn đầu đoàn người của hội. Khí thế của 5 người so ra còn lấn áp hết những đội còn lại. Chuẩn bị chiến thôi, Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng phát ngôn nhưng mang lại một ngọn lửa đấu tranh bừng cháy cho cả 5 người. Cách chương.